Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 1528, tài sản kết dù. 3 tháng sau, Diệp Viễn rốt cục luyện hóa một bộ phận linh nguyên tinh phách. Tòa đại điện này tin tức, trực tiếp dũng mãnh vào trong biển ý thức của hắn. Diệp Viễn hiện tại khống chế, chỉ có đại điện này 1/3. Muốn tiến thêm một bước khống chế từ cực điện, yêu cầu tu luyện đến tiếp sau công pháp. T, cái này thần nguyên thạch tiêu hao cũng quá đáng sợ. Diệp Viễn líu lưỡi nói, một lần phát động giết chết thần quân nhất trọng thiên công kích, phải tiêu hao 5.000 vạn hạ phẩm thần nguyên thạch. Cái này cơ hồ tương đương tại một cái thần quân nhất trọng thiên võ giả. Toàn bộ tài sản, Diệp Viễn là bởi vì luyện dược sư thân phận, hơn nữa thực lực cực biêu hãn, trên người mới có thể động một tí mấy triệu hạ phẩm thần nguyên thạch. Phổ thông võ giả, giống như Diệp Viễn cảnh giới này, có thể có một mấy trăm ngàn thần nguyên thạch cũng không tệ. Phải biết, võ giả tu luyện cần phải mượn thần nguyên thạch, mua tài nguyên tu luyện cũng muốn thần nguyên thạch. Đó là một cái thật lớn vật tiêu hao, không chứa được, đây vẫn chỉ là thần quân nhất trọng thiên, đối thủ thực lực càng mạnh, tiêu hao tài nguyên liền càng khủng bố hơn. Mặt khác, phi hành yêu cầu tài nguyên cũng rất đáng sợ, toàn lực phi hành một ngày tiêu hao thần nguyên thạch, thì đạt đến 1 triệu thần nguyên thạch, xách xách, đây hoàn toàn là kẻ có tiền chơi đồ vật a. Diệp Viễn cảm thán nói, bất quá, đúng là một đồ tốt. Vô Trần thở dài nói, tiền bối, cái này Tử Cực Tông tiền bối, có biện pháp vãn hồi sao? Diệp Viễn hỏi, không có biện pháp vãn hồi, cường thịnh trở lại tồn tại, cũng không chống cự nổi tuế nguyệt tàn phá. Đó bất quá là một luồng thần niệm, phong tồn vô số tuế nguyệt sau đó đã sắp muốn tiêu tán. Vô Trần phiền muộn nói, dạng này a, vậy quá đáng tiếc. Diệp Viễn tiếc nuối nói, làm Diệp Viễn trở về hiện thực, phát hiện gầy lão đầu đang quan sát hắn, vẻ mặt vẻ hiếu kỳ. Tiền bối, đa tạ. Diệp Viễn chắp tay nói. Lão đầu cười nói, nên cảm tạ là ta, lão phu phủ đầy bụi vô số tuế nguyệt, là ngươi để cho ta giải thoát, có thể gặp được đến ngươi như vậy truyền nhân, là ta Tử Cực Điện chuyện may mắn a. Dạng này, lão phu cũng có thể an tâm đi. Diệp Viễn kinh ngạc nói, tiền bối, ngươi. Lão đầu cười nói, lão phu tồn tại ý nghĩa, chính là vì Tử Cực Điện tìm một cái thích hợp truyền nhân. Hiện tại ngươi xuất hiện, lão phu tự nhiên cũng không cần phải tồn tại. Lão nhân này ý là, hắn muốn tự động binh giải, dựa theo trước đó nói, hắn chí ít còn có mấy năm sống đầu, nhưng là bây giờ, hắn không muốn sống. Đang khi nói chuyện, lão đầu thân ảnh dần dần tiêu tán. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Lão đầu hỏi. Diệp Viễn cung kính nói, vãn bối Diệp Viễn. Lão đầu cười to nói, tốt, tốt, Diệp Viễn. Ngươi sẽ không để cho lão phu thất vọng. Nhớ kỹ, lão phu tên Nhiếp Thánh, là Tử Cực Tông Mạt Đại Tông Chủ. Hôm nay, lão phu rốt cục có thể chuộc tội. Diệp Viễn nhìn đối phương hóa thành vô số quang điện, dần dần tiêu tán, thở dài nói, Nhiếp Thánh tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ đem Tử Cực Tông phát dương quang đại. Nghe lời này, Nhiếp Thánh trên mặt lộ ra thoải mái thần sắc, thỏa mãn mà đi. Diệp Viễn tâm niệm vừa động, xuất hiện ở Tử Cực Điện một chỗ trong không gian, nhìn trước mắt chồng chất giống như núi thiên thần khí. Diệp Viễn có loại nằm mơ cảm giác, xách xách, ta đây coi như là nhà giàu mới nổi sao, một cái tông môn bảo tàng a, toàn ở đây trong. Diệp Viễn cảm khái nói, công pháp, võ kỹ, thiên thần khí, thần nguyên thạch, những tu luyện này tài nguyên phân loại địa, mà, cất giữ tại bên trong vùng không gian này, để cho Diệp Viễn có loại đi vào bảo khố cảm giác. Chỉ là hạ phẩm thần nguyên thạch thì có hơn 5 tỷ. Đương nhiên, đây nhất định không phải trước kia số lượng dự trữ. Mặc dù Tử Cực Điện vẫn luôn ở vào phong ấn trạng thái, thế nhưng cái này không có nghĩa là không tiêu hao thần nguyên thạch. Cái này tiêu hao nhỏ vô cùng, thế nhưng không chịu nổi thời gian trôi qua. Nghĩ đến, trước đây Nhiếp Thánh phong ấn Tử Cực Điện thời điểm, khống chế thần nguyên thạch số lượng, khẳng định tương đương khủng bố. Hiện tại cái này 5 tỷ, sợ rằng chẳng qua là lúc đó một số không đầu. Có cái này 5 tỷ, chí ít về lấy giết chết 100 cái ma quân nhất trọng thiên tồn tại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bả đối phương đưa vào Tử Cực Điện. Tử Cực Điện sát trận, chỉ có trong đại điện mới có thể phát động. Xách xách, thảo nào Huyết Diêm Điện đại động binh khí như vậy. 56 món hạ phẩm thần quân huyền bảo. Tin tức này nếu như bị ngoại giới biết, đó là muốn tạc thiên a. Một cái tiểu hình không gian bên trong, 56 món hạ phẩm thần quân huyền bảo, lẳng lặng địa mà lơ lửng, rung động lòng người, cũng chính là Diệp Viễn. Đổi thành người khác đến, sợ rằng sẽ điên mất. Vô cùng chân quý thần quân huyền bảo, kéo đến tận 56 món. Đây quả thực là cái con số thiên văn a. Nhất kiện thần quân huyền bảo giá trị ít nhất cũng là 10 tỷ khởi bước. Diệp Viễn chẳng khác nào lập tức sở hữu 560 tỷ tài phú. Cái này cũng chưa tính hắn công pháp, võ kỹ giá trị, mà vẫn chỉ là giá thị trường. Ai sẽ ngốc đến bà thần quân huyền bảo xuất ra đi bán. Cho nên nhất kiện thần quân huyền bảo giá cả thường thường so giá thị trường cao hơn mấy lần. Diệp Viễn trước đó cũng bởi vì đạt được huyền hoàng đỉnh đắc chí, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt chính mình rơi vào thần quân huyền bảo trong đại dương. Bất quá, những thứ này thần quân huyền bảo, phần lớn lấy đao thương kiếm kích những binh khí này làm chủ. Số ít, có một chút phụ trợ loại, dược đỉnh thật đúng là không có. Thần quân huyền bảo dược đỉnh, vốn là khan hiếm giống. Cái này đối luyện dược sư mà nói, quả thực liền là bảo vật vô giá. Hơn nữa, luyện dược sư từng cái cực kỳ giàu có, cho nên dược đỉnh giá cả căn bản không thể theo lẽ thường để phán đoán. Huyền hoàng đỉnh loại vật này căn bản là có tiền mà không mua được. Diệp Viễn cẩn thận điều tra những thứ này thần quân huyền bảo, tâm niệm vừa động, một thanh trường kiếm bay đến trên tay hắn. Quân Giật Kiếm, Ngô, không sai, chính là ngươi. Diệp Viễn thưởng thức mấy lần, đối thanh kiếm này hết sức hài lòng. Chu Tà Kiếm đối hiện tại Diệp Viễn mà nói, đã là có chút cản trở. Cùng một ít những thiên tài đối chiến thời điểm, không ít người đều là dùng thiên thần khí. Diệp Viễn 10 phần chịu thiệt. Diệp Viễn đem những thứ này thần quân huyền bảo đều xem một lần. Chỉ có cái này Quân Giật Kiếm là thích hợp hắn nhất. Có cái chuôi này Quân Giật Kiếm, Diệp Viễn chiến lực sẽ còn tăng vọt một cấp bậc. Dù sao, có thể sử dụng lên thần quân huyền bảo, chính là thần quân cảnh cường giả, cũng không mấy cái. Ngươi bây giờ còn vô pháp hoàn toàn luyện hóa Tử Cực Điện. Chân chính đồ tốt, cần phải tại tầng cao hơn trong không gian. Điểm ấy bảo vật, đối một cái chân thần đỉnh phong tông môn mà nói, chỉ là một điểm da lông mà thôi. Vô Trần nói, Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng. Nói cũng thế, bất quá, thông thiên giới từng có tông môn loại này tồn tại sao? Vô Trần lắc đầu nói, cái này cũng không biết, thông thiên giới thời gian tồn tại quá xa xưa, căn bản là không có người biết viễn cổ thời đại là hình dáng gì. E rằng tại hình thành hiện tại bố cục trước đây, thông thiên giới là tông môn san sát cũng khó nói. Loại chuyện như vậy, có lẽ chỉ có vô thượng thiên đế, đạo tổ bọn hắn loại này tồn tại mới có thể biết. Dạng này a, cái kia khai tông lập phái sự tình, sợ rằng có chút trắc trở. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, Diệp Viễn nếu như bây giờ khai tông lập phái, không thể nghi ngờ chính là đánh vỡ hiện hữu trật tự. Đến lúc đó khẳng định sẽ trở thành chúng chú mục. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cho Nhiếp Thánh hứa hẹn, chỉ sợ là vô pháp hoàn thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.